Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681, chương 680, phất nhanh. Ầm ầm, Lý Cầu Tiên một kích dưới, toàn bộ chiến thần phong tựa hồ cũng tại có chút rung động. Một vòng mắt trần có thể thấy khí lãng lấy đỉnh núi bạo tán ra. Nếu như không phải là bởi vì toàn bộ sơn phong chính là đặc thù vẫn thạch tinh luyện mà thành, kiên cố độ sánh vai quầng mặt trời vật liệu, chỉ sợ lần này chiến thần phong liền phải sập nửa dưới. Nhưng dù cho như thế, làm không khí bị thuần túy lực lượng cuồng bạo dự định hình thành năng lượng sóng xung kích càn quét tứ phương lúc, vẫn rung động tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Nhất là tán loạn năng lượng ba động bên trong một thân ảnh phảng phất vẫn lạc lưu tinh một loại tử. Chiến thần phong bên trong quang ra ngoài về sau, loại rung động này càng là đạt đến cực hạn, đến mức tất cả mọi người ngơ ngác nhìn một quyền đánh ra quyết phân thắng thua sau dần dần thu liễm. Tự thân lực lượng Lý Cầu Tiên, thứ, tầng thứ bảy. Đứng tại giải tinh trần bên cạnh thân độ ách thiên kiêu ngơ ngác nhìn trên thân tinh quang thu liễm Lý Cầu Tiên, tư duy đều ngưng kết tại hắn ra quyền lúc hiển hiện ra cái kia nói óng ánh tinh hà. Loại lực lượng kia, cái này, đây rõ ràng là thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tầng thứ bảy mới có thể có lực lượng a. Ông, trời của ta! Cái này Lý Cầu Tiên thế mà đem thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tu luyện đến tầng thứ bảy. Ngoại giới không phải nói hắn nhập chúng ta Vinh Diệu Thánh Điện Nguyệt Huy khu mới không đến 10. Cái tinh năm sao, giải tinh trần bên cạnh thân đám người theo sát lấy truyền đến đủ loại kinh hô. Cái kia khó có thể tin ngữ khí, để một mực duy trì thận trọng tiếu dung biểu lộ siêu cấp thiên kiêu giải tinh trần biểu hiện trên. Mặt có chút cứng ngắc, không có khả năng, mà hao tốn đại lực khí bốn phía tuyên truyền để người người đặt cược đại lý Thái La Thế Tử thì là cả người sợ hãi kêu lấy từ trên vị trí của mình nhảy dựng lên. Tầng thứ bảy, thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tầng thứ bảy. Đây không có khả năng, không thể nào, ta một cái tinh năm trước rõ ràng đo đạc qua tu vi của hắn. Hắn vừa mới bắt đầu tầng thứ tư tu luyện mà thôi. Cái kia dụng cụ là ta tốn hao 13 vạn điểm tích lũy hối đoái đỉnh tiêm thiết bị. Thăm dò kết quả tuyệt đối không có sai. Không có cái gì không thể nào. Nguyệt Huy khu người phụ trách ám nguyệt tôn giả nhàn nhạt mở miệng, sớm tại các ngươi gia nhập Vinh Diệu Thánh Điện thời điểm ta đã nói với các ngươi. Vĩnh viễn không nên cảm thấy thiên phú của mình chính là thiên hạ đệ nhất nhân. Cần biết cường trung tự hữu cường trung thủ núi cao còn có núi cao hơn. Tám cái tinh năm tu thành thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tầng thứ tư, tầng thứ năm, tầng thứ sáu, đồng thời đem tầng thứ bảy tu tới tiểu thành. Đối với các ngươi đến nói không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin. Có thể đối với những chân chính đứng ở kia vũ trụ chi đỉnh tồn tại đến, cũng không phải là không cách nào làm được. Tại chúng ta Nhật Diệu khu có một người hoàn thành giai đoạn này tu luyện càng là chỉ dùng 7 cái tinh năm, so Lý Cầu Tiên điện hạ càng nhanh. Thế nhưng là một năm trước ta rõ ràng, Thái La Thế Tử trong mắt tràn ngập không cam lòng. Thậm chí tại không cam lòng bên trong còn mang theo sợ hãi. Mua Lý Cầu Tiên người mặc dù không nhiều, nhưng cũng có hơn 1000 người a. Điểm tích lũy đạt hơn 200 vạn. Cái này hơn 200 vạn điểm tích lũy bồi ra ngoài, đây chính là hơn 1000 vạn a. Dù là có hơn 400 vạn điểm tích lũy đối với sông vẫn được bồi hơn 6 triệu. Đây là để hắn táng ra bại sản đều khó mà bồi thường khủng bố tổn thất a. Thần vũ trụ kỳ, thời thời khắc khắc đều có rất nhiều hiệu lực bất phàm vũ trụ kỳ vật sinh ra. Dù là những trí cao vô thượng kia đại năng giả nhóm cũng không dám nói tự mình toàn trí toàn năng. Vẫn phải tốn hao thời gian đi học tập vũ trụ diễn biến. Ngươi lại làm sao có thể biết lý trên người điện hạ không có che giấu tu vi chí bảo. Ám Nguyệt Tôn giả nhàn nhạt nói. Thái La Thế Tử sắc mặt lập tức trở nên toàn không huyết sắc. Tốt, thắng bại rất rõ ràng. Lý Điện Hạ lúc đầu chỉ muốn yên lặng bế quan tu luyện. Yên lặng lên cao đến Nhật Diệu khu là được. Làm sao cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Rất nhiều người vì chỉ là ngày rượu dự khuyết bảng lại là không biết chân long tại uyên. Cũng may vàng thật không sợ lửa. Dưới mắt Lý Điện Hạ đã chấm dứt trận này Nguyệt Huy khu ân oán. Như vậy ta liền trực tiếp mang theo Lý Điện Hạ đi Nhật Diệu khu bản tin đi. Nói xong hắn đối với phức tạp trọng tài vị kia tôn giả nói một tiếng. Chát Long chấp sự, tuyên bố kết quả đi. Phải, Chát Long tôn giả nhẹ gật đầu. Đầu tiên là lại đối với Lý Cầu Tiên mỉm cười. Sau đó hờ hững quét Lưu Tử Thiên Kiêu một chút. Lưu Tử Thiên Kiêu bị đánh ra chiến thần phong. Người thắng, Lý Cầu Tiên điện hạ. Lý Cầu Tiên mỉm cười chút này đầu. Mà Lưu Tử Thiên Kiêu thì là một mặt tái nhợt. Hắn khiêu chiến Lý Cầu Tiên mục đích còn không phải là vì tiếp cận thân là ngày rượu dự khuyết bảng. Giải tinh trần, tốt thừa dịp vị này tương lai tất nhiên có thể vào Nhật Diệu khu thiên kiêu nhân vật quật khởi tiền. Đề trước tạo mối quan hệ. Kết quả, dưới mắt cùng vị này ngày rượu dự khuyết bảng thiên kiêu quan hệ chưa chắc tốt bao nhiêu lúc lại là. Đem một vị đã lên cao đến Nhật Diệu khu thiên tôn đắc tội. Nhất là, vị này thiên tôn còn không phải tại Nguyệt Huy khu chịu đi lên. Hắn từ Nguyệt Huy khu lên tới Nhật Diệu khu chỉ dùng 8 cái tinh năm. 8 cái tinh năm hoàn thành thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tầng thứ 4. Tầng thứ 5, tầng thứ 6 tu hành A. Loại thiên phú này ngẫm lại đều để người tuyệt vọng. Nghĩ đến nơi này, mắt thấy Lý Cầu Tiên liền muốn quay người rời đi. Lưu Tử Thiên Kiêu liền vội vàng tiến lên. Lý Điện Hạ, ta vì ta những thời giờ này bên trong đối với ngài mạo phạm hướng ngài xin lỗi. Trên thực tế ta lúc ấy cũng không có cùng ngươi so tài ý nghĩ. Dù sao ta không phải loại kia nông cạn người. Ngươi muốn ta sơn phong ta đều dự định để cho ngươi. Chỉ cần ngươi thanh toán một điểm tích lũy liền có thể. Đáng tiếc, Lưu Tử Thiên Kiêu nghe xong lập tức càng thêm hối hận. Đồng thời cũng đang ai thán tự mình không may. Làm sao gặp gỡ như thế cái quái vật. Lý Điện Hạ ta sai rồi. Hy nhìn ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân qua. Có thể cho ta một cái sửa đổi ăn năn hối lỗi cơ hội. Ta nói qua ta không phải nông cạn như vậy ngươi. Ngươi không phải là muốn ta sơn phong sao? Ta tặng cho ngươi là được. Ngươi chỉ cần thanh toán cho ta một điểm di chuyển phí là được. Dù sao ngươi để ta rời núi ta cũng phải lãng phí một chút thời gian. Thu chút phí không quá phận a? Không quá phận, không quá phận. Không có chút nào quá phận. Lưu Tử Thiên Kiêu vội vàng nói. Là 1 vạn điểm tích lũy sao? Đúng. Cụ thể nói là 9,998. Bất quá ngươi muốn 1 vạn ngươi cho mình lưu 1 vạn cũng được. Ta cũng không phải không giảng thành tín người. Vâng vâng vâng, ta sẽ đem 1 vạn. Lưu Tử Thiên Kiêu liền vội vàng gật đầu. Một lát, hắn ẩn ẩn cảm giác có chút không đối với. Lưu 1 vạn. Không sai, đương nhiên, có cho hay không toàn bằng ngươi tự nguyện. Ta sẽ không làm khó. Lý Cầu Tiên nói đối với Thừa Ảnh Bất Hủ nói một tiếng. Giống như đến Nhật Diệu khu muốn đổi tôn giả cấp người hộ đạo rồi. Ngươi giúp ta liên lạc một chút. Tìm một cái để ta hài lòng nhân tuyển đến. Ân, hài lòng tiêu chuẩn nha. Nói hắn nhìn Lưu Tử Thiên Kiêu một chút. Cho tất cả mọi người minh bạch biểu lộ. Trong lúc nhất thời. Những ní kia tiếp cận Nhật Diệu khu, tiếp cận ngày Diệu Thiên Tôn, thậm chí cả lấy lòng Lý Cầu Tiên vị này 8 năm thăng ngày Diệu tuyệt thế Thiên Tôn thế lực các đại. Biểu trước mắt toàn bộ phát sáng lên, chúng ta đi, giải tinh trần tựa hồ nhìn không được, cắm đầu nói một tiếng, trực tiếp quay người rời đi. Bên cạnh hắn những có chút kia kiếm sống tính chất thiên kiêu nhóm trần chờ một lát cũng là rất mau. Cùng lên thân ảnh của hắn, Cứ việc Lý Cầu Tiên hiện trên đã lên tới Nhật Diệu khu, nhưng là bọn hắn bỏ qua kết giao đối phương tốt nhất thời kỳ. Ngược lại là Giải Tinh Trần, lẫn nhau ở giữa đã thành lập không ít quan hệ. Bọn hắn đành phải trên người Giải Tinh Trần tiếp tục đầu tư xuống dưới. Giải Điện Hạ cũng không cần lo lắng. Ta nghe nói một chút thiên phú bất phàm người thật sớm tu thành luyện thể hoặc luyện thần pháp môn. Lấy về phần bọn hắn tại tu luyện thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật giai đoạn trước tốc độ kinh người, nhưng là thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật sau 3 tầng dựa vào hoàn toàn là thiên phú, nghị lực cùng ngộ tính, dù là tài nguyên đều co lại ngắn không có bao nhiêu tiến độ tu luyện. 3 cái kia cảnh giới mới thật sự là có thể nhìn ra một người nội tình, thiên phú cao thấp chân chính thời khắc. Độ Ếch Thiên Kiêu ở bên cạnh khuyên bảo nói, điểm này ta tự nhiên biết. Giải Tinh Trần trong mắt lóe ra quang mang, nhất thời thắng bại tính không được cái gì. Ta Giải Tinh Trần đạp lên tu luyện đường đến nay cũng không phải không có bị người nửa đường vượt qua, nhưng là quay đầu quan sát, có thể ở ta nơi này một đời bên trong đi đến Nguyệt Huy khu lại một cái đều không có. Lý Cầu Tiên người này, không phải là không như là những nửa đường kia ngự trị ở bên trên ta, nhưng cuối cùng lại bị ta từng cái siêu việt đối thủ cạnh tranh. Thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tầng thứ 7 mà thôi, đả kích không đến ta. Ai có thể trước luyện thành thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tấn thăng làm bất hủ ai mới thật sự là người thắng. Nói đến đây, hắn nhìn qua chiến ý 10 phần lại lần nữa bổ sung một tiếng. Thậm chí, bất hủ đều không phải chúng ta trên con đường tu luyện điểm cuối cùng. Mục tiêu của ta là Chí Tôn, Tinh Không Chí Tôn. Được, tên là Bách Lệ Thiên Kiêu nhìn xem Giải Tinh Trần. Tấm kia tràn đầy thanh thuần động lòng người chi sắc, gương mặt xinh đẹp bên trên dị sắc liên tục. Không hổ là Giải Tinh Trần Điện Hạ, dù chưa thăng đến Nhật Diệu khu, nhưng mục tiêu cũng đã trực chỉ Chí Tôn. Bực này lòng dạ chúng ta xa kém xa. Ta tin tưởng cuối cùng có một ngày Điện Hạ tất nhiên có thể cái sau vượt cái trước, vượt qua Lý Cầu Tiên, lại lần nữa tại Nhật Diệu khu bên trong nở rộ sáng choi ánh sáng hoa. Giải Tinh Trần nhẹ gật đầu. Đám người bọn họ mặc dù trực tiếp rời đi, chỉ là so với so tài vừa mới bắt đầu lúc hăng hái, lúc rời đi lại là có chút không có tiếng tăm gì. Dù sao so với một cái chỉ dùng 8 cái tinh năm liền lên tới Nhật Diệu khu tuyệt thế thiên tôn đến nói, Giải Tinh Trần 4 cái tinh năm còn không có tu thành thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tầng thứ 4 khó tránh khỏi có chút không đáng chú ý. Lý Cầu Tiên rất nhanh hạ chiến thần phong, một xuống núi, hắn đầu tiên nhìn thấy chính là Thái La Thế Tử. Cứ việc vị này thân vương chi tử cảm giác được mình đã bị lừa gạt, có thể mặt đối với đã được đến tiến vào Nhật Diệu khu tư cách Lý Cầu Tiên, nhưng cũng không dám tùy tiện làm càn, chỉ có thể tràn đầy u oán nói, Lý Điện Hạ, người lần này hại ta làm hại thật đáng a, một điểm nhỏ tiền mà thôi, tin tưởng đối với Thái La Thế Tử mà nói không tính là gì. Ngươi hiện tại chính cần điểm tích lũy đi bồi thường. Ta vừa lúc có điểm tích lũy. Ngươi 20 vạn điểm tích lũy đến lúc đó trả lại cho ngươi. Miễn cho có người bại hoại ta lấy sự tin cậy làm gốc tên tuổi. Cái kia, ta liền đa tạ Lý Điện Hạ. Thái La Thế Tử đầy mặt vẻ u sầu. Hắn tổng tư sản không đến 300 vạn. Còn có hơn 300 vạn điểm tích lũy trống chỗ. Lý Cầu Tiên 20 vạn điểm tích lũy mặc dù không nhiều, nhưng cũng có thể thoáng cho hắn giảm nhẹ một chút áp lực. Nhìn thấy Thái La Thế Tử thế mà thật đáp ứng muốn tự mình trả tiền, Lý Cầu Tiên có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ hắn không nên ăn mừng một chút tự mình lên cao Nhật Diệu khu bổ cái hồng bao cái gì? Lập tức hắn một lần nữa trình bày chi tiết một lần. Ta muốn đi Nhật Diệu khu, tương lai khẳng định phải thành Chí Tôn, trả cái này 20 vạn chúng ta về sau lại không dây dưa. Không có vấn đề, Thái La Thế Tử trong lòng có như vậy một chút do dự. Lý Cầu Tiên thế nhưng là một vị Nhật Diệu Khu Thiên Tôn. Có những này điểm tích lũy thể diện tại liền tương đương với nhiều một đầu cầu nối. Cứ như vậy đoạn mất thực sự quá đáng tiếc. Chỉ là, hắn thật thiếu tiền a. Mà lại, nhìn xem vị này Lý Thiên Tôn. Hắn cảm thấy người này có chút hố. Nếu như hắn đem tu thành thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tầng thứ 7 sự tình bảo hắn biết. Một tiếng hắn liền không sẽ thường thảm như vậy. Nghĩ đến cái này hắn vẫn là nói. Không có vấn đề, nha. Lý Cầu Tiên trong lòng có chút tiếc nuối. Bất quá hắn nếu là lấy sự tin cậy làm gốc người đáp ứng người khác đương nhiên phải làm được. Trên hiệp ước trả khoản là 100 tinh năm sau. Còn lại 99 tinh năm. Khế ước tinh thần vẫn là phải có. Mà lại hắn vừa rồi giống như cũng là nói. Tốt, đến lúc đó nhất định còn cho ngươi. Ngôn ngữ văn hóa, bác đại tinh thâm, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.